Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 206, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thị đi rồi, Ngọc Nương vùi vào trong trầm mặc. Ngọc Thiền đi tới, đổi một ly trà. Nương nương, ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều, bệ hạ nhất định là có chương trình. Ngọc Nương nâng chung trà lên, nhẹ hớp một ngụm, dương mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Trong điện đốt địa long, nàng lại có chút khó chịu, liền cho người mở cửa sổ một chút, mới xem ngoài cửa sổ thấy gốc hống mai trong đình viện. Tháng giêng thời tiết vẫn còn có chút lạnh, đặc biệt là ở kinh thành mùa đông mưa tuyết rơi không ngừng, một lát lại có vụn tuyết bay lên. Có chút hơi thở từ ngoài cửa sổ chui vào, Ngọc Nương chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, đầu óc cũng thanh tình. Dưỡng tâm điện phân ra tiền điện hậu điện, Tấn An đế ở phía trước xử lý chính vụ. Chuyển vào cung, Ngọc Nương mới biết hắn bận thế nào, buổi sáng giờ dần dậy, giờ mẹo vào chiều, khi lâm chiều có kết thúc sớm có khi muộn, thường xuyên bận đến mức không có thời gian ăn trưa. Có lúc một ngày hai ngày mới về, có lúc ba ngày mới thấy mặt, trừ khi lâm chiều, nếu có tiểu chiều thì đều ở dưỡng tâm điện tiến hành. Trước kia Thái Thượng Hoàng cầm quyền thì ở Càn Thanh Cung. Ngày Tết tháng riêng còn bận không biết bình thường gấp rút thành cái dạng gì. Cho nên Ngọc Nương tuy là truyền vào cung, nhưng ban ngày cực ít khi nhìn thấy Tấn An đế, cũng có bữa tối hắn trở về. Dùng xong bữa tối cũng không giống trước khi hai người ngồi cùng một chỗ trò chuyện, hoặc là xem sách, giờ hắn thường xuyên bận xem tấu chương, Ngọc Nương cũng không đành lòng quấy rầy, mệt nhọc thì đi nghỉ, cho đến khi cảm giác bên cạnh có người nằm xuống. Cho nên Ngọc Nương biết Ngọc Thiền nói đúng, nhưng vẫn u sầu bởi vì Kiều Thị nói rất đúng, nàng không thể mỗi việc đều chờ hắn. Nói là nói như thế nhưng suy nghĩ hồi lâu Ngọc Nương vẫn không có biện pháp gì. Sự kiện này rõ ràng vượt qua phạm vi nàng có thể giải quyết, nếu nhà mẹ đẻ nàng hiền hách còn có thể vận dụng chút thủ đoạn, nhưng Tô gia trên dưới đến chức quan cửu phẩm tép siêu cũng không có. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018, đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe có tiếng hài tử nói chuyện. Là Tiểu Bảo cùng Nhị Bảo từ Càn Thanh Cung trở về. Từ lúc cả nhà đều truyền vào cung, hai tiểu tử mỗi ngày sẽ đi thỉnh an Thái Thượng Hoàng, bình thường đều là Tiểu Bảo mang Nhị Bảo đi. Hôm nay hai đứa được Thái Thượng Hoàng lưu ở Càn Thanh Cung dùng cơm trưa, ăn trưa chỉ mình Ngọc Nương ăn. Tiểu Bảo, Nhị Bảo bị một đám cung nữ thái giám vây quanh, Nhị Bảo thì mũ cùng áo choàng cũng không chịu cởi, tựa như viên đạn phóng tới Ngọc Nương. Ngọc Thiền từ nửa đường đem bé chặn lại, Nhị Hoàng từ cẩn thận té, cấp rút kêu cung nữ cởi mũ áo choàng, giày, Nhị Bảo mới bò lên trên giường. Ăn chưa, có nghịch ngợm không, có chọc hoàng gia ra tức giận không? So với Tiểu Bảo hiểu chuyện, Nhị Bảo chính là hỗn thế tiểu ma vương. Lần đầu tiên đi Càn Thanh Cung đã khắp nơi vui chơi, còn làm bể nghiên bút Thái Thượng Hoàng thích nhất, làm Thái Thượng Hoàng tức giận đến phẫn nộ, nhưng ngày thứ hai vẫn cho bé đến. Thái Thượng Hoàng nói hài tử này có tinh thần, tươi sống, có lực. Là Tiểu Bảo thuật lại cho Ngọc Nương nghe, Ngọc Nương tuy biết Thái Thượng Hoàng không phải là thật tức giận, vẫn không tránh khỏi sẽ dặn dò, đáng tiếc Nhị Bảo không nghe lọt tai, không ít lần ở Càn Thanh Cung gây họa. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không có gây họa đâu, Hoàng gia gia hôm nay không có chừng mắt con mà. Nhị Bảo nói, Tiểu Bảo ở một bên cũng vì đệ đệ bổ sung. Nhị Bảo hôm nay rất nghe lời, còn được Hoàng gia gia tán dương. Thật, Ngọc Nương có chút không tin. Thấy Nương không tin, Nhị Bảo có chút nóng nảy, vội nói. Nương, hôm nay Hoàng gia gia thật sự khen Nhị Bảo ăn chưa ăn ba chén cơm, Hoàng gia gia khen ta ăn tốt. Vừa nghe lời này, Ngọc Nương cùng vài cung nữ cũng nhịn không được che miệng cười một tiếng. Đây thật là khen, khen thật hay. Nhị Bảo từ nhỏ chính là tiểu thùng cơm, nếu Nhị Bảo so với Tiểu Bảo hơn gì thì đó chính là so với Tiểu Bảo có thể ăn rất nhiều. Tiểu Bảo cũng thích ăn, nhưng nó ăn khá kén, còn Nhị Bảo lại mặn nhạt đều không chê, cho cái gì ăn cái đó, chính là như vậy, dùng lời dân gian nói thì là hài tử dễ nuôi sống. Tiểu Bảo cũng cười, Hoàng gia gia nói nương đưa canh dễ uống, Hoàng gia gia uống hai chén, Nhi tử uống một chén, còn dư lại đều là Nhị Bảo uống. Nhị Bảo gật đầu liên tục, canh dễ uống, nương làm ngon. Thật, soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018, câu này cùng câu vừa mới rồi hàm xúc khác nhau rất lớn, mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ cùng thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật này đưa thang, đơn thuần là ngoài ý muốn. Bây giờ khí lạnh, Ngọc Nương mỗi ngày cũng sẽ hầm cách thủy canh cho Tấn An đế cùng hai đứa bé bồi bổ thân thể, hôm nay cũng hầm cách thủy, đang định ăn trưa thì Tiểu Bảo cùng Nhị Bảo lại ở Càn Thanh Cung dùng cơm trưa. Canh cũng chú ý độ lửa, hầm cách thủy lâu hoặc hầm không đủ cũng không tốt. Ngọc Nương cho người đưa cho Tấn An Đế, còn dư lại nàng cũng uống không được, liền cho người đưa một chút đến Càn Thanh Cung. Cũng là do hai đứa bé thích uống, thuận tiện liền thay Tấn An Đế tận hiếu đi. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018, kỳ thật hiếu tâm vẫn luôn có, chỉ là Ngọc Nương không dám đưa. Nghiêm túc mà nói, Ngọc Nương sợ Thái Thượng Hoàng. Nàng là dân mà Thái Thượng Hoàng lại là ngôi cửu ngũ, vĩnh viễn cũng không liên quan, lại nhờ phần mộ tổ tiên xuất khói xanh mà Ngọc Nương mới thành thiếp Tấn Vương, giờ là thê nhưng tư cách xa Thái Thượng Hoàng vạn dặm. Cho đến khi Tiểu Bảo cùng Tấn Vương nói về Thái Thượng Hoàng, nàng mới dần dần nhạt bớt e sợ. Về sau Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, Tấn Vương cùng Tiểu Bảo vì Thái Thượng Hoàng chăm bệnh, đến khi kinh thành phát sinh phản loạn, rồi đến khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi cho Tấn Vương. Ngọc Nương tâm tính lại lần nữa thay đổi, này lúc Thái Thượng Hoàng ở trong cảm nhận của nàng có chút ít đáng thương. Còn độc chết cha, thê tử vẫn dắp tâm hận không thể đem ông độc chết, hiện tại lại bệnh nặng ở thân. Hiện thời Tấn Vương đăng cơ thành Tấn An Đế, nàng cũng mang hai nhi tử rời vào trong cung, không có bà cho nàng tận hiếu, cũng chỉ còn cha trống, Ngọc Nương khó tránh khỏi nghĩ thay Tấn An Đế tận hiếu. Đáng tiếc có suy nghĩ lại không biết nên làm thế nào, trừ việc để hai đứa bé đến Càn Thanh Cung không chọc Thái Thượng Hoàng tức giận, nàng cũng không làm cái khác. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018, hiện thời nghe nói Thái Thượng Hoàng thích mình hầm canh, Ngọc Nương thật có chút mừng rỡ. Đồng thời không khỏi động chút tâm tư khác, coi như là thử khi tuyệt vọng đi. Nếu Thái Thượng Hoàng thích, Nương liền đi hầm một chút canh tới bữa tối đưa đi Càn Thanh Cung. Tiểu Bảo còn không ngăn cản, Ngọc Nương liền cực kỳ hứng thú xuống giường ra ngoài. Nó không khỏi có chút kinh ngạc, lẽ nào phát sinh chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tiểu Bảo cũng không biểu hiện ra ngoài, sau đó nó bảo Hồng Phỉ nói, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Nương rất nhanh liền từ phòng bếp nhỏ trở về, nàng tươi cười hết sức cao hứng. Nương hầm canh dê, này thời tiết này uống canh thịt dê rất là bổ. Hầm một nồi lớn, đúng lúc chúng ta khi ăn tối có thể dùng, lại đưa Thái Thượng Hoàng một chút. Hoàng gia gia con thân thể không tốt, người bên cạnh cũng không lạnh nóng, chúng ta liền tận tâm, lão nhân gia trường thọ chính là tiểu bối có phúc khí. Tiểu Bảo ngó ngốc Nương, sao Nương cho rằng Hoàng gia gia để người bên cạnh không biết lạnh hiểu nóng hầu hạ, Lý Đức Toàn không phải là người sao? Còn có rất nhiều cung nữ thái giám. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Bất quá sau đó nó nhẫn nại chơi cùng Nhị Bảo, Ngọc Nương cùng cung nữ nói chuyện, một mặt nhìn bọn họ mỉm cười, Tiểu Bảo đột nhiên cảm giác như đá dội vào đầu, chợt hiểu cái gì gọi là biết lạnh hiểu nóng. Không phải là mỗi lần nó đến Càn Thanh Cung thì thấy lúc nào cũng yên ắng tĩnh lặng, đại khái có Nhị Bảo đi mới náo nhiệt chút. Bởi vì nguyên nhân này nó mới mang Nhị Bảo đi, cô đơn, một đời trước ăn sâu tận xương tủy, trùng sinh trở lại Tiểu Bảo hết sức tránh đi. Trên thực tế nó chẳng hề cô đơn, trước đây có Nương, có Xuân Nhi, Thu Nhi, lớn chút có Nhị Bảo, còn có Diễm Ca Nhi. Tiên Ca Nhi, đã rất lâu nó không biết cái gì gọi là cô đơn. Đột nhiên nó minh bạch vì sao gần đây, mỗi ngày Hoàng Gia Gia đều thúc giục bọn họ đi về. Nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hoàng Gia Gia tinh lực không được, hoặc là do Nhị Bảo đích xác quá ổn quá nháo, lúc này lại trong nháy mắt nó minh bạch. Bữa tối Tấn An Đế từ bên ngoài trở về. Ngọc Nương hầu hạ hắn rửa mặt rửa tay, vừa phân phó người mang thức ăn, rồi nói hôm nay nàng nấu canh. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Ở trên giường cả nửa buổi chiều, Tiểu Bảo đột nhiên từ trên giường đất nhảy xuống. Con đi đưa canh cho Hoàng gia gia, để bọn thái giám đưa thôi. Vẫn là nhi tử tự mình đi. Tấn An Đế hiếu kỳ hỏi. Đưa canh gì? Ngọc Nương che lấp, hôm nay thiếp hầm canh thịt dê, không cẩn thận nấu nhiều, Tiểu Bảo nói phụ hoàng thích liền muốn đưa đến Càn Thanh Cung một chút. Tấn An Đế không nói gì, lại là nhìn nàng một cái. Ngọc Nương cũng đã quay thân để Lục Hy giúp Tiểu Bảo mặc quần áo, lại phân phó Tiểu Bảo đi nhanh về nhanh. Trên thực tế cho đến khi thức ăn đều mang lên, Tiểu Bảo vẫn không về, còn xua đuổi thái giám qua lại nói là muốn ở Càn Thanh Cung cùng Thái Thượng Hoàng dùng bữa tối. Soái, Đào Quân Trang. 05/09/2018, Càn Thanh Cung, như thế nào giờ này đến, không phải là mỗi lần đều nói là phải về cùng Nương dùng bữa à, kỳ thật không chỉ một lần nên Thái Thượng Hoàng nhớ kỹ. Nương nấu canh để cho con tới đưa Hoàng gia gia một chút. Tiểu Bảo nói xong Tiểu Thái giám đưa hộp cơm, nhất mực cung kính giao cho Lý Đức Toàn. Thái Thượng Hoàng nghiêng mắt nhìn hộp cơm một cái, hôm nay đã đưa một lần, tại sao lại đưa nữa? Nương nói ngày đông trời giá rét, canh thịt dê rất bổ, nên đưa Hoàng gia ra bồi bổ thân thể. Canh thịt dê, tanh lắm, Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Nương nấu không có vị tanh, Hoàng Gia Gia có muốn nếm thử? Tiểu Bảo để Lý Đức Toàn mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong có một chén canh. Cũng là Ngọc Nương quá thành thật, trong cung dâng canh đều là dùng thang chén bé, nàng tốt hơn trực tiếp đưa cả tô canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trước kia Ngọc Nương đều là dùng chén, hôm nay cũng không biết thế nào lại làm thế. Tiểu Bảo tự hồ nhìn ra Lý Đức Toàn cùng Thái Thượng Hoàng kinh ngạc, không khỏi cảm thấy khó xử, nó giải thích. Uống canh thịt dê nên dùng chén lớn, chén nhỏ uống không ngon. Vì cường điệu, nó cố ý lại bổ sung một câu. Là cha nói, lời này làm hai người sinh nghi, Tấn An Đế sẽ nói lại lời này. Đồng thời cũng làm Thái Thượng Hoàng hứng thú, ông nhìn chén ca nhi. Chẫm liền thử xem, vừa dứt lời, Lý Đức Toàn ở bên cạnh nói. Thái Thượng Hoàng nên dùng bữa tối. Vậy thì đặt xong, ngươi cũng ở lại dùng. Câu đằng sau là dành cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo phân phó bên cạnh Thái Giám báo về dưỡng tâm điện. Ngự thiện rất nhanh đã lên đầy đủ. Thái Thượng Hoàng trúng gió, nửa người không thể động dù Lưu Lương Y châm cứu, hiện thời vẫn hành động khó khăn, tuy không cứng ngắc nhưng cũng có thể mượn ngoại lực dựa vào mà ngồi dậy. Phía sau ông kê một cái gối mềm, bàn đất đã bị thu thập sạch sẽ, hai tiểu thái giám cúi đầu đặt thiện. Món ăn cũng không nhiều, phần lớn lấy thanh đạm là chính, thiếu chiên xào, nhiều chưng nấu. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Lưu Lương Y nói, hiện nay Thái Thượng Hoàng phải ăn thanh đạm chút, thức ăn chay là tốt nhất. Thái Thượng Hoàng vốn không thịt không vui, khẩu vị cũng mặn. Bởi vì nguyên nhân này, Thái Thượng Hoàng không ngon miệng, mỗi lần dùng bữa đều ăn không được bao nhiêu. Tiểu Bảo ngồi đối diện Thái Thượng Hoàng, Lý Đức Toàn tự tay múc canh đặt một chén ở trước mặt hai người. Canh màu trắng sữa có mùi thơm nồng đậm lại không tanh, thật có chút ít mê người. Kỳ thật canh thịt dê là loại canh rất dân gian, ngẫu nhiên Ngọc Nương cũng sẽ đích thân hạ trù làm chút thức ăn ở quê cũng có thể làm một người lớn hai đứa trẻ cổ vũ. Thái Thượng Hoàng sống cả bó tuổi, món ăn quý và lạ gì chưa từng ăn, nhưng canh thịt dê này thật là lần đầu tiên uống. Từ trước ông đã không thích thịt dê tanh, lại càng không cần phải nói canh đơn sơ thế, bên trong cũng không có dược liệu chân quý gì, trừ mấy cọng hành lá cắt nhỏ, với ít củ cải. Nhưng xem ra cực kỳ mê người. Thái Thượng Hoàng trong khoảng thời gian đều uống thuốc miệng vô vị hẳn, giờ không khỏi sinh một chút nước miếng. Hoàng gia gia uống nhanh đi, canh này uống nóng mới tốt. Nói xong, Tiểu Bảo nâng chén uống một hớp lớn. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Thái Thượng Hoàng cũng không nhịn được bưng chén lên, khi chén để sát vào liền có một cỗ vị cay, bên trong thả một chút hồ tiêu. Ngẫm kỹ lại cũng không cảm thấy cay độc mà rất tươi đẹp. Nương hầm canh không giống người khác, trong canh thịt dê có cá, hai món hầm chung rất ngon. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Trong lúc nói chuyện, Thái Thượng Hoàng đã đem một chén canh uống sạch, đáy chén còn dư lại mấy khối củ cải. Một tay vô pháp sử dụng, liền đem chén sứ nhỏ để ở trên bàn mới cầm lấy ngân đũa cho chén củ cải lên ăn. Củ cải cũng thật ngon, vào miệng là tan, thập phần mỹ vị. Dễ uống đúng không Hoàng Gia Gia? Bởi vì ăn canh toàn thân phát ấm áp, hơn nữa trong điện đốt địa long, Tiểu Bảo từ trắng nõn giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, con mắt phá lệ sáng. Không sai, Thái Thượng Hoàng ý bảo Lý Đức Toàn lại múc một chén. Dùng xong không chỉ Tiểu Bảo bụng tròn trịa, mà Thái Thượng Hoàng cũng toàn thân thoải mái. Lý Đức Toàn đứng ở bên cạnh cười nheo cả mắt, liên tục nói hôm nay Thái Thượng Hoàng khẩu vị mở rộng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo lại bồi Thái Thượng Hoàng nói chuyện trong chốc lát cho đến khi nó lộ vẻ buồn ngủ mới về dưỡng tâm điện. Soái, Đào Quân Trang, 05/09/2018. Biết Thái Thượng Hoàng thích ăn canh hầm cách thủy, nhiều ngày liền Ngọc Nương biến đổi cách hầm đưa canh đi. Sở canh cùng thuốc Thái Thượng Hoàng khắc nàng còn cố ý thỉnh giáo Lưu Lương Y, bởi vì Tiểu Bảo có lúc không ở đây, cũng không thể để hài tử một ngày ba bữa đưa canh tới Càn Thanh Cung, nàng cũng chẳng kiêng dè hầm xong liền bảo Ngọc Thiền đưa tới Càn Thanh Cung. Dù sao dưỡng tâm điện cách Càn Thanh Cung không xa, đưa qua cũng tiện. Bên ngoài huyên náo sôi sục, bên trong Ngọc Nương vẫn mỗi ngày đưa canh. Nghe Lý Đức Toàn nói dưỡng tâm điện lại đưa canh đến, Thái Thượng Hoàng nói. Đồ ngốc chỉ biết đưa canh, cũng không biết làm một chút đồ khác cho đa dạng. Lý Đức Toàn đương nhiên biết Thái Thượng Hoàng đang nói cái gì, cười tiếp lời. Vị nương nương này xuất thân dân gian, nghe tiểu điện hạ ngày thường nói chuyện thì ngài ấy là người thành thật hiểu bổn phận. Đại khái cũng là do không viện trợ thấy Thái Thượng Hoàng nguyện ý cho mặt mũi, nên cũng tận tâm. Thái Thượng Hoàng ý tứ hàm xúc không rõ, hừ hừ, trẫm hiện thời đã lui vị, không để ý tới triều chính, tận tâm với trẫm cũng không hữu dụng. Lý Đức Toàn không dám lên tiếng. Trước kia Thái Thượng Hoàng tính tình biến ảo không ngừng, lần này bệnh nặng sau đó lại trải qua mấy chuyện nên tính tình càng thêm quái. Đến cùng quái thế nào, Lý Đức Toàn cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy Thái Thượng Hoàng càng lúc càng giống tiểu hài nhi. Càng già càng trẻ con, chắc có lẽ chính là ý đó. Lão Ngũ sao lại cưới tức phụ ngốc thế, vẫn may là huyết mạch Triệu gia tốt, may mắn tiểu bảo nhị bảo không có giống nàng. Thật sự là đồ ngốc nịnh nọt, người cũng không biết nếu là từ bên ngoài tuyển vào cung, nàng như vậy đại khái cũng chỉ có thể tìm nơi hẻo lánh đợi, vĩnh viễn đều không thể ra mặt. Thái Thượng Hoàng hầm hừ để Lý Đức Toàn hầu hạ mình nằm xuống, trên giường gạch rất nhanh không có động tĩnh. Lý Đức Toàn bật cười thầm than một, kêu tiểu thái giám phòng thủ, đi khỏi Càn Thanh Cung tới Thượng Thư Phòng, cách chương.